Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, ma cờ bạc. Cho thỏa đáng sách thúc minh chủ tăng thêm chi ba. T. Hiểu biết, hiểu biết. Chủ quản vui mừng quá đỗi. Nhìn tới vẫn là một đầu siêu cấp đại dê béo a. Thực chúng ta sòng bạc có rất nhiều kích thích. Chọn trọng điểm nói, Longinus không kiên nhẫn, nói, muốn loại kia đơn giản nhất kích thích nhất. Này nếu không, chúng ta chơi 21 giờ. Chủ quản hỏi dò, gặp Odea, thiếu gia mặt lộ vẻ tò mò. Lúc này mới tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta đồng dạng sẽ dùng đến 4 bức bài. Trừ bỏ tướng quân cùng minh vương, tổng cộng là 208 mở đầu. Bên trong, ấn có Kyoshiro đại nhân ảnh chân dung A có thể đại biểu một điểm hoặc là 11 giờ. 2 đến 10 cũng là mặt bài phía trên một chút số. Ấn có 3 vị tai họa đại nhân gì? Quy, ca làm theo làm 10 điểm, cộng lại điểm số tối cao người chiến thắng. Nhưng phải chú ý là điểm số không thể vượt qua 21 giờ, nếu không coi như bạo bài, nghe có chút ý tứ. Longinus con mắt hơi sáng, vung tay lên nói, liền cái này, trước cho ta đổi 1000 kim thẻ đánh bạc. Số tiền này, tự nhiên là lúc đến trên đường những nhiệt tình đó sơn tặc đưa cho bọn họ lễ vật. Đương nhiên, bọn họ sở hữu tư sản thực cũng liền 1000 kim. 1000 kim, chủ quản không khỏi trừng to mắt. 1000 kim tuy nhiên không tính đặc biệt nhiều, nhưng từ nơi này vị đuôi điền thiếu gia khí thế đến xem, tựa hồ này 1000 kim đô chỉ có thể coi là hắn tiền xài vặt a. Bởi vậy, hắn thái độ càng phát ra nhiệt tình tăng vọt đứng lên. Thay xong thẻ đánh bạc về sau, mấy cái người tới một bàn ván bài trước. A thông suốt, lại có tân nhân đến, càng nhiều người mới càng có ý tứ. Bàn đánh bài trên người chỉ là tùy tiện khách sáo vài câu, liền đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào chính mình minh bài cùng ám bài bên trên. Minh bài 10 điểm, ám bài 8 điểm, Longinus cười to nói, ta vận khí này cũng không tệ lắm mà. Xuyệt, xuyệt, khác nói ra a. Chủ quản là chân tâm thực ý không hy vọng hắn thua. Lăn lộn sòng bạc, đều coi trọng thả dây dài câu cá lớn. Vạn nhất quá sớm đem khách nhân hoảng sợ chạy nhưng làm sao bây giờ? Thế nào, ta trái với quy củ sao? Longinus ngạc nhiên nói, ếch, giống như không có. Chủ quản một mặt kinh ngạc, này không phải, có thể ngươi dạng này thất bại tiền a? Hỗn đàn! Ta là tới tìm kích thích, cũng không phải đến thắng tiền. Chủ quản trừng to mắt nói không ra lời. Hắn gặp qua người ngốc nhiều tiền, nhưng chưa từng thấy qua ngốc đến loại tình trạng này. Bàn đánh bài bên trên người khác cũng là âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ là hai người này hùn vốn lừa bọn họ? Có thể nghĩ lại, không đúng, bọn họ đều là nhàn nhà, lừa bọn họ lại không có chỗ tốt. Nhưng nếu như là lừa dối trang ra, lại càng không có khả năng. Chia bài vốn chính là sòng bạc, chẳng lẽ chủ kia quản còn muốn liên hợp ngoại nhân làm chút dầu nước? Cho nên, bọn họ dứt khoát liền coi nhẹ Longinus tồn tại. Một vòng xuống tới, một người bạo bài, hai người ngừng bài. Đến phiên Longinus nơi này thời điểm, chia bài hỏi nói, muốn bài sao? Đương nhiên muốn. Longinus quả quyết đáp trả. Chủ quản yên lặng khép lại chính hé miệng, một mặt mờ mịt. 18 thêm 5, 23 điểm, bảo chết a. Longinus thán nói, thật rất lợi hại kích thích ai. Mọi người im lặng, đây chính là thần hào thế giới sao? Tiếp xuống cơ hồ đều là Longinus biểu diễn thời gian. 17 thêm 4, 21 giờ, thắng. 20 thêm 9, 29 điểm, bảo, 19 thêm 3, 22 điểm, bảo, mấy vòng kế tiếp, bàn đánh bài bên trên hắn nhàn nhà đều chết lặng, 19 điểm, 20 điểm đều muốn bài. Xem ra gia hỏa này thật đúng là đến tìm kích thích. Cũng may Longinus, vận khí, không tệ. Dạng này làm loạn đều duy trì 50% tỷ số thắng. 1000 kim ngược lại làm cho hắn chậm rãi thắng đến 3000. Người chung quanh cũng không thèm để ý. Chỉ coi hắn là người ngốc có ngốc phúc. Dạng này thắng mấy cái về sau. Longinus có chút mất hết cả hứng nói. Không có ý nghĩa. 21 giờ thực sự rất dễ dàng. Chung quanh đổ khách thở sâu. Quay đầu đi chỗ khác. Cưỡng ép dằn xuống muốn đánh người táo bạo tâm tình. Chủ quản cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh. Dĩ vãng bọn họ xác thực sẽ làm chút tay chân. Khiến cái này dê béo tại giai đoạn trước thắng được đau nhức nhanh một chút. Nhưng hắn lần này là thật không có hỗ trợ gian lận a. Tiếp xuống qua đâu? Longinus đang nói. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Đưa ánh mắt về phía trung ương náo nhiệt nhất khu vực. Đuôi điền đại nhân là muốn đi chơi xúc sắc bảo bối sao? Chủ quản hỏi dò. Thực đó mới là chúng ta sòng bạc kích thích nhất trò chơi. Chỉ bất quá chơi quá nhiều người. Ta trước đó cũng là lo lắng cùng những nê thối tử đó lăn lộn cùng một chỗ sẽ có tổn hại thân phận. Ngài, nhiều người mới kích thích mà. Longinus không thèm để ý nói. Mà lại, ta thấy thế nào nơi đó giống như có người đang nháo sự tình một dạng. Đại khái là thua đỏ mắt ma cờ bạc đi. Đuôi điền đại nhân ngài ngàn vạn cẩn thận. Chớ bị những mục đó người ngộ thương. Không cần lo lắng. Ta võ sĩ hội bảo hộ ta. Nói xong, Longinus liền dẫn 3 người hướng trung ương địa đái đi đến. Không có tiền còn muốn cược. Người nghĩ rằng chúng ta mở từ thiện sao? Cho ta hung hăng đánh. Thật sự là suối quẩy. Loại này người mù bán đi làm nô lệ đều ngại lãng phí lương thực. Đến gần xem xét là một đoàn sòng bạc tay chân vây quanh một cái trung niên đại thúc quyền đấm cước đá. Vốn là một bộ ốm yếu bộ dáng người mù đại thúc. Tại dạng này thô bạo đối đãi dưới, rất nhanh liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mà chung quanh không chỉ có không ai ngăn cản, ngược lại cả đám đều tại hưng phấn hét to lấy. Đối với những này đổ khách tới nói, loại này trò vui đúng là bọn họ phát tiết áp lực một loại đường tắt. Lại là cái này chết người mù. Đi theo Longinus bên cạnh chủ quản đầu tiên là chửi một câu. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói. Nhìn hắn cái này một bộ cái này sắp chết bộ dáng. Đoán chừng là tay chân không sạch sẽ bị người ta tóm lấy đi. Kawamatsu cũng một mặt xem thường nói. Sắp chết còn tới đánh bạc. Người này thật sự là không có cứu. Dần cùng Hiyori cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Các nàng đều không phải là loại kia lạm người tốt. Loại này mục đến thực chất bên trong đổ quỷ căn bản không có gì tốt đồng tình. Longinus thì là sắc mặt quái dị. Hồng Phát bị sơn tặc vương ngày Kuma treo lên đánh. Gạp bị búa vương mông thẻ trọng thương. Rayleigh thiếu tiền đem chính mình bán đi. Tương lai, Fujitora cười một tiếng làm theo bị một đám tay chân đè xuống đất ma sát. Cho nên nói, cái thế giới này cường giả thực hoặc nhiều hoặc ít tinh thần có chút vấn đề. Bất quá, trên người hắn thương tổn ngược lại không giống như là trang. Chẳng lẽ nói, cái kia ám sát than đen đại xà đào phạm cũng là hắn? Longinus khẽ vuốt cằm, nếu đổi lại là cười một tiếng lời nói. Có thể từ 3 đại tai hại trong tay đào tẩu cũng liền không như vậy khiến người bất ngờ. Hắn thiếu bao nhiêu tiền? Ta giúp hắn cho đi. Đuôi điền đại nhân, loại này ma cờ bạc thực không có gì tốt đồng tình. Chủ quản nói sắc mặt khẽ giật mình. Không đúng, có người hỗ trợ xuất tiền hắn làm sao ngược lại ngăn cản đứng lên. Vạn nhất bị Kyoshiro đại nhân biết. Sẽ không phải cho là hắn là nằm a. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy có người chết ở trước mặt ta. Tránh khỏi ảnh hưởng ta hôm nay vận khí. Longinus ghét bỏ khoát tay. Tuy nhiên hắn đối cười một tiếng thật có chút hứng thú. nhưng cũng không dễ biểu hiện được quá mức tận lực. Coi như là vì ngày sau gặp lại chôn thêm một viên tiếp theo hạt giống đi. P.S. Nguyên chứ chung Yokozuna một lần đô vật có thể xuất ra 500 kim làm khen thưởng. Nhưng cân nhắc đến Yokozuna địa vị rất cao, 500 kim hẳn là cũng xem như tương đối nhiều tiền. Sơn tặc tiền không nhất định có rất nhiều, có thể cộng lại đụng cái 1000, hẳn là cũng không là rất khó. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.